Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, tiềm năng kích phát. Rộng lớn trên mặt đất, một tòa núi cao cao gầy kiên cường, như thông thiên chi tháp đứng vững ở quần đảo Trung ương trên đỉnh núi. Như nhuyễn trùng bình thường trụ sở cô độc địa nằm úp sấp, cơn gió mạnh cuồn cuộn, từ đỉnh thổi mà qua môn nhẹ nhàng lay động một chút. Hướng lên trên trôi nổi mở ra nêu từ bên trong đi ra. Nhìn về phía xa xa hắn cuối cùng lựa chọn thủ hộ ở đại trưởng lão bên người. Không có đi những chỗ khác chiến đấu. Namek Tinh đã bị trở thành tu la tràng. Bằng một mình hắn cứu có điều đến. Chẳng bằng cố gắng bảo vệ cuối cùng hy vọng liền đại trưởng lão dặn dò hắn nghênh tiếp mấy vị sắp. Sửa đến khách mời. Lẽ nào bây giờ Namek Tinh còn có giúp đỡ sao? Nếu rất khó hiểu, nhưng đại trưởng lão, hắn tuyệt đối tin tưởng hai tay chắp sau lưng, một bộ trường y ở trong gió phần phật sinh hưởng, nếu ánh mắt đột nhiên lóe lên, nhìn thấy từ đằng xa bay tới đoàn người, cái kia không phải hắn cái kia Namek đồng bạn sao? Phía sau còn theo mấy cái kỳ quái người ngoài hành tinh. Lẽ nào chính là khách mời? Nếu trong lòng nghi vấn. Mặt ngoài nhưng rất bình tĩnh hắn cẩn thận địa đánh giá mấy người. Đặc biệt là đối với Piccolo ở thêm một phần tâm, nêu. Cái kia Namek chiến sĩ xa xa mà chào hỏi, Giakesi. Đại trưởng lão để ta chờ đợi ở đây. Có đúng không? Quả nhiên đại trưởng lão đã biết rồi, cả đám ở trước phòng ngừng lại thân hình, mời đến đi, nêu. Đưa tay ra hiệu, để Radix đám người tiến vào bên trong. Hắn ở phía trước dẫn đường, xuất đi vào trước mấy người đồng thời tiến vào gian nhà. Mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhìn thấy trong truyền thuyết đại trưởng lão mập mạp thân thể hãm trên ghế ngồi. Sụi lơ vô lực, hắn đã gần đất xa trời. Chỉ nửa bước vào tử vong cửa lớn ở sau lưng của hắn. Là to lớn một tinh cầu vừa nhìn thấy Long Châu. Mấy người con mắt đều sáng, đa tạ các ngươi cứu con của ta. Không nghĩ tới, các ngươi đều có mạnh mẽ như vậy năng lượng, đại trưởng lão cảm giác vẫn nhạy cảm. Liếc mắt liền thấy mặc vào người ở chỗ này thực lực nhấc tay chi lao thôi, Radix khiêm tốn địa. Khoát tay áo một cái, phía sau tu ma ngó giáo giác, nhát gan địa xúc thân thể, tà ác khí tức đã trải rộng Namek Tinh. Vào lúc này có thể có các ngươi xuất hiện, thực sự là quá tốt rồi, ta tựa hồ nhìn thấy hy vọng chúng ta tới đây bên trong. Chính là vì việc này, hy vọng được sự giúp đỡ của ngài, a, ta biết rồi, người kia nhìn rất quen mắt, người đến từ địa cầu là Tạp Đạt Ti hai tử đi. Thật làm cho ta giật mình, không nghĩ tới có thể bình an địa sống sót, thực sự là quá tốt rồi, đại trưởng lão nhìn thấy Piccolo. Tựa hồ sáng tỏ tất cả, có thể làm cho ta sờ một cái đầu của ngươi sao? Yên tâm. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi, từ vừa nãy đi vào nhìn thấy đại trưởng lão bóng người. Nội tâm thì có một luồng ấm áp, Piccolo thoáng chần chờ nháy mắt, cuối cùng đồng ý thỉnh cầu hắn chủ động đi tới. Đại trưởng lão tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu hắn, thực sự là ngu xuẩn a. Dĩ nhiên vì loại bỏ tà niệm đem mình chia làm hai người. Làm cho sức mạnh cũng hạ thấp nếu như hợp làm một thể. Liền có thể chiến thắng hiện nay cường địch đáng tiếc, đại trường khẽ lắc đầu. Phảng phất đang vì Piccolo tiếc hận cái kia người Namek bên trong đại thể là ham muốn hòa bình phổ. Thông hình, số ít có chiến đấu thiên phú người sẽ trở thành chiến đấu hình chiến sĩ. Mà ở những này bên trên, còn có số rất ít thiên tài được gọi là long tộc nắm giữ phổ thông người Namek không có. Thiên phú cùng năng lực. Thậm chí có thể chế tạo Long Châu Piccolo cùng thiên thần bản làm một thể. Vừa có thể chế tạo Long Châu, lại là hiếm thấy chiến đấu hình. Có thể nói trăm năm Long tộc thiên tài đại trưởng lão cảm thấy đáng tiếc cũng chẳng có gì lạ ta. Chỉ có thể miễn cưỡng giúp ngươi kích phát tiềm năng. Cuối cùng có thể đạt đến thế nào trình độ. Liền xem ngươi, dứt lời. Đại trưởng lão trên tay hốt hiện một đoàn mịt mờ khí tức. Đem Piccolo bao phủ. Này cỗ khí tựa hồ cấu kết lên Piccolo trong cơ thể tiềm tàng sức mạnh. Đem một hơi bách đi ra nhất thời. Piccolo quanh người khí diễm cường thịnh mấy lần. Cả người đều phảng phất cất cao. Sức mạnh kinh người từ trong cơ thể dâng trào ra. Sợ rồi nêu. Đều là chiến đấu hình người Namek. Hắn chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Mà Piccolo mừng rỡ vạn phần. Kích động đến suýt chút nữa một cái bạo khí nổ toàn bộ gian nhà, thật là lợi hại. Piccolo lập tức liền tăng cường rất nhiều. Goku cũng không khỏi cảm thán. Chỉ mình, ta cũng có thể làm được sao? Chỉ cần nắm giữ tiềm lực, cũng có thể bị đánh thức. Các ngươi như vậy chính nghĩa chi sĩ. Càng nhiều càng tốt. Đại trưởng lão nở nụ cười. Goku nghe xong. Không thể chờ đợi được nữa địa đi tới đại trưởng lão bên người. Bị kích phát tiềm lực đại gia đều rất ước ao. Lần lượt tiến lên. Cảm nhận được tăng cường vui sướng chỉ có Vegeta kiêu ngạo tâm tính để hắn xoắn suýt một lúc. Có thể thấy Raditz cùng Goku bọn người đã vượt qua hắn. Cuối cùng cũng tới trước tiếp được gột rửa, các ngươi tiềm lực đều phi thường to lớn đây. Thành thật mà nói, ta chỉ có thể kích thích ra một phần đến mặc dù như thế. Cũng làm cho ta sợ hết hồn, đại trưởng lão nói. Có vẻ hơi mệt nhọc kích phát tiềm lực tuy rằng không ảnh hưởng sinh mệnh. Nhưng liên tục địa công tác, khiến cho đã ở trên sinh tử tuyến bồi hồi hắn cảm thấy một chút mệt nhọc. Đa tạ đại trưởng lão. Còn có một việc, vì ngăn cản bọn họ, này viên Long Châu, Raditz hơi ngượng ngùng mà chỉ phía trên một tinh cầu. Đại trưởng lão, ồ, một tiếng, thuận lợi đem Long Châu bắt, nói, này viên Long Châu liền giao cho các ngươi, chuyện đến nước này. Có thể thủ hộ Long Châu cũng chỉ có mấy người các ngươi Namek tinh tương lai. Còn có vũ trụ tương lai. Đều ở nơi này, hắn lập tức đem Long Châu tung. Bị Raditz tiếp được vậy thì cảm ơn đại trưởng lão rồi. Các ngươi nhất định phải ngăn cản những kia tà ác đồ a, yên tâm. Sẽ không để cho những tên kia được Long Châu. Krillin vỗ bộ ngực bảo đảm. Tràn đầy tự tin đại trưởng lão lộ ra nụ cười hiền lành. Xin nhờ nơi này mấy vị chính là cuối cùng chiến đấu hình người Namek. Để bọn họ giúp các ngươi khó khăn đi, Vegeta khẽ hừ một tiếng. Tuy rằng không có nói ra, nhưng ở trong lòng của hắn tất nhiên vạn phần xem thường trải qua tiềm có thể khai phá hắn tự giác. Thực lực tăng cao, thậm chí có trực tiếp khiêu chiến Frieza ý nghĩ. Raditz kỳ thực cũng có tương tự ý nghĩ. Không muốn mang phiền toái tiếp tục hành động. Vì vậy nói. Đa tạ đại trưởng lão hảo ý. Vẫn để cho bọn họ lưu lại thủ hộ ngươi đi. Chúng ta sẽ đi giải cứu cái kế tiếp làng, xin yên tâm. Này, nêu chen miệng nói. Đại trưởng lão, không cần chần chờ. Liền để bọn họ đi thôi, chúng ta ở lại đây là lựa chọn tốt nhất. Liền ngươi cũng nói như vậy. Vậy cũng tốt. Đại trưởng lão tán đồng rồi cái nhìn của bọn họ. Raditz đám người cáo từ. Lui ra gian nhà. Sau khi đi ra mọi người chia làm hai đường. Một đường hộ tống Long Châu trở về bọn họ đại doanh. Mặt khác một đường ở radar dưới chỉ thị đi tới cuối cùng bộ lạc bọn họ đạt được một tinh cầu. Hơn nữa, giấu ở trong doanh chướng một viên. Tổng cộng nắm giữ hai viên mà Lord Slug bởi nhanh chân đến trước. Đã tay cầm ba viên Long Châu. Tờ chim sẻ ở đằng sau đạt được một viên, chỉ còn lại một viên cuối cùng Long Châu. Không thể nghi ngờ sẽ triển khai tranh đoạt kịch liệt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.